Bất hủ phàm nhân, chương 39, truy sát, góc truyện audio.com. Nguyên huynh cùng thập nhất nương tới rồi a, ta không có giết hắn, chỉ là đánh ngất xỉu hắn, đang chuẩn bị giúp hai người bọn họ chạy trốn. Đây là tiểu cô của ta Mạc Hương Đồng, còn có vị này chính là bằng hữu nàng Kinh Lãnh Bội. Mạc Vô Kỵ không có gì giấu giếm, Nguyên Chấn nhất thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, đánh ngất xỉu chuyện gì cũng không có. Đi thôi, ta giúp ngươi. Mạc Vô Kỵ do dự một chút nói lần nữa. Ta tại trước khi đi kỳ thực còn muốn làm một chuyện khác, ta nghĩ, muốn, đem cái tên gia hỏa kia buôn bán tiểu cô ta giết. Mạc Hương Đồng ra nói. Vô Kỵ, liền gọi ta Hương Đồng sao? Ta so với ngươi còn nhỏ hơn, gọi tiểu cô có chút không được tự nhiên. Những lời này ngược lại không có nói sai, gọi Mạc Hương Đồng tiểu cô Mạc Vô Kỵ thật là có chút không được tự nhiên. Dù sao hắn không phải là Mạc Tinh Hà, mà là Mạc Vô Kỵ sống lại tới được. Nguyên Chấn nhất cười hắc hắc, chuyện này cứ như vậy quyết định, ta đi giúp ngươi. Muốn giết cái tên kia ngươi một người có chút cật lực, ta cùng thập nhất nương đi giúp ngươi. Ngươi chớ xem thường những thương nhân này, một phần có tiền tên gia hỏa, mời hộ vệ thậm chí so với chúng ta còn lợi hại hơn. Ta cũng đi, Đinh Bố Nhị liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ ngăn cản Đinh Bố Nhị. Bố Nhị, ngươi ở tại chỗ này, vạn nhất có chuyện gì, mọi người cũng dễ liên lạc. Thập nhất nương, ngươi cũng không nên đi, nhiều người mục tiêu trái lại càng khó làm. Vô Kỵ nói rất đúng, ta cùng Vô Kỵ hai người đi liền có thể. Bố Nhị cùng thập nhất nương lưu lại, một cái thương nhân coi như là có mấy cái đồng bọn còn chưa đủ ta Nguyên Mỗ giết. Nguyên Chấn nhất nói, thập nhất nương lại khoát tay nói. Ta nhất định phải đi, Hương Đồng cùng Lãnh Bội đều là cô gái bình thường, đơn độc thoát đi rất là nguy hiểm. Mạc Hương Đồng liền vội vàng nói, ta một mình chạy trốn 2 năm, biết cách sống sót. Thập nhất nương khẽ mỉm cười, lời tuy như vậy thế nhưng vạn nhất gặp lại kẻ bắt cóc làm sao bây giờ. Nguyên Chấn nhất cũng gật đầu, thập nhất nương nói không sai, dùng thập nhất nương thủ đoạn coi như là đến cái một đội mã tặc cũng không đủ nàng giết. Vậy chẳng phải là trì hoãn thập nhất nương đi đế đô cơ hội. Như vậy đi, ta đưa các nàng rời đi. Mạc Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Mạc Hương Đồng giàu gì cũng là hắn tiểu cô, hắn dĩ nhiên thật không muốn tự mình đưa hai người rời đi. Nói trắng ra là, hắn luyến tiếc đi tới đế đô cơ hội, dù sao cơ hội như thế với hắn mà nói quá mức quý giá. Còn có một chút chính hắn thậm chí cũng không có ý thức được, hắn cũng không có đem Mạc Hương Đồng chân chính xem như tiểu cô của hắn, có lẽ chỉ là xuất phát từ một loại dị phẫn. Đổi một câu nói, giả như đem Mạc Hương Đồng đổi thành Yên Nhi, dù cho khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ cùng Yên Nhi cùng nhau rời đi. Thập nhất nương cười cười, Vô Kỵ, ta trước đây cảm thấy Chấn nhất là ta quen biết duy nhất có tính tình thật bằng hữu, không giả ngụy nam tử. Thế nhưng ngày hôm qua chúng ta một lần say rượu, ta may mắn lại biết ngươi. Nói đến đây, thập nhất nương bỗng nhiên nhẹ giọng sướng lên. Nhân sinh với trên đời có mấy cái chi kỷ, bao nhiêu hữu nghị có thể trường tồn. Có thể kết giao ngươi bằng hữu như vậy, đưa các nàng rời đi có cái gì không được. Huống hồ ta tuổi lớn, vừa không có linh căn, có đi không đế đô đều. Góc truyện audio.com, là không có vấn đề. Về phần cái kia chủ tử, lão nương không bồi hắn chơi. Thập nhất nương đều muốn nói đến nước này, Mạc Vô Kỵ nếu mà nói cái gì nữa, vậy thì lộ ra làm kiêu. Có đôi khi bằng hữu hai chữ, đích xác rất nặng không gì sánh được. Nếu là có một ngày thập nhất nương yêu cầu hắn trợ giúp, hắn sẽ không chút do dự, hà tất rồi lại nói khác người mà nói. Hắn chân thành tha thiết nói, thập nhất nương, ngươi và Chấn nhất Bố Nhị vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất của ta. Đi tới nơi này sau đó, hắn đối mặt các loại sinh tử tồn vong, cũng biết mấy cái bằng hữu chân chính. Phác Thông, Kinh Lãnh Bội đột nhiên quỳ xuống, nức nở nói. Mạc công tử, xin ngươi bắt người nọ sau đó, giúp ta hỏi một chút rốt cuộc là ai muốn diệt ta Kinh gia. Mạc Vô Kỵ ý bảo Mạc Hương Đồng kéo lên Kinh Lãnh Bội. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi. Nói xong lời này, hắn lại nhìn Mạc Hương Đồng hỏi. Hiện tại Bắc Tần quận quốc quận vương Cử Khôi là lai lịch gì, ngươi biết không? Muội muội của hắn Cử Thái Vân là thừa vụ quốc lĩnh chủ Tư Đồ Thiên sủng ái nhất ái phi, nghe nói gần nhất 2 năm Tư Đồ Thiên sủng ái một nữ tử khác đối với Cử Thái Vân có chút thất sủng. Mạc Hương Đồng chỉ nói một câu nói, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra, thảo nào Mạc gia Bắc Tần quận vương vị sẽ bị cướp đi. Lão thất phu Tư Đồ Thiên, chung quy có một ngày ta phải đi về tìm ngươi tính sổ. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng rốt cuộc biết vì sao hắn có thể may mắn chạy trốn khỏi Tư Đồ Thiên giao mổ, nguyên nhân chủ yếu hay, vẫn, là Cử Thái Vân thất sủng. Cử Thái Vân thất sủng tự nhiên cũng không kịp đoái hoài đi truy cứu hắn điên rồi. mà Bắc Tần Cử Khôi sợ rằng còn không có biết được hắn cụ thể tin tức này mới chưa kịp xuống tay với hắn. Mạc Vô Kỵ khẳng định chỉ cần hắn còn đang ở Nhiêu Châu, đợi đi xuống, vậy thì giữ nhiều lành ít, rời đi Nhiêu Châu quá đúng lúc. Vậy rốt cuộc là ai muốn hạ độc hại hắn? Chúng ta đi nhanh lên đi, đi trễ ta sợ sẽ mất cơ hội. Mạc Vô Kỵ đơn giản đem những ý niệm này ném ở một bên. Hắn biết Thác Bạt Kỳ sẽ tìm người đi giết này béo thương nhân, hay nhất hắn và Nguyên Chấn Nhất có thể làm ngư ông. Cho dù là đã hoàng hôn, cái này tạm thời tụ tập đại hội cạnh biển dược tiên môn cũng là người đến người đi. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất, Thập Nhất Nương, Mạc Hương Đồng, Kinh Lãnh Bội 5 người dắt ngựa tại người ta lui tới trong đám đi lại, căn bản cũng không có người để ý. Ra tới thật đúng lúc tên kia vừa mới chuẩn bị đi, người còn không ít. Nguyên Chấn Nhất nhìn phía xa rời đi xe ngựa, hắc hắc một tiếng nói. Chờ con ngựa kia xe rời xa đoàn người, Nguyên Chấn Nhất liền lập tức nói. Đi, chúng ta theo sau. Mạc Vô Kỵ ngăn cản Nguyên Chấn Nhất. Chấn Nhất, chờ một chút. Thác Bạt Kỳ đã sai người theo ở phía sau, chúng ta đợi lát nữa chỉ cần làm ngư ông liền có thể. Ha ha, Nguyên Chấn Nhất cười ha ha một tiếng. Tên kia thật đúng là muốn chết, xem ra hắn cho là mình nhiều người, sẽ không sợ người nào, vội vã đi đầu thai. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, tên này cũng không phải là vội vã đầu thai, hắn là vội vã muốn kiếm lại một khoản tiền. Còn có 2 ngày đi tới dược tiên môn thuyền lớn liền sắp tới, hắn muốn nhân cơ hội lại kiếm một phần nữ nô tiền lời. Ta khẳng định chỉ cần không có ngoài ý muốn tên này. gocchuyenaudio.com, ngày mai sẽ có thể lại đến, đây là tham lam kết cục. Giả như này mập mạp thương nhân buôn bán lời này một khoản tiền sau đó, không suốt đêm rời đi nơi này đi chuẩn bị nhóm thứ 2 nữ nô tiền lời, mà là chờ đi tới dược tiên môn đại hội thuyền mở ra lại đi, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện. Mạc Vô Kỵ còn nghĩ giết hắn, cũng sẽ không bỏ cơ hội đi đế đô mà đi theo dõi. Quả nhiên, chưa có bao lâu, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy cái kia cổ cảnh dẫn theo 2 người cưỡi ngựa đi theo. Có thể đi rồi, xác nhận 2 nhóm người đều đã đi xa, Mạc Vô Kỵ rồi mới lên tiếng. 2 canh giờ sau đó, Nguyên Chấn Nhất bỗng nhiên đánh ra thủ thế, dừng lại 5 người đi tới. Phía trước đã động thủ, mọi người đem móng ngựa cùng miệng ngựa bọc lại, cẩn thận qua đi. Mạc Vô Kỵ nghiêng tai nghe một hồi lâu, mới tình cờ nghe được 1-2 tiếng binh khí vang lên chi âm truyền đến, trong lòng không khỏi đối với Nguyên Chấn Nhất rất là bội phục. Vô Kỵ, cái chỗ này nghịch gió, ngươi vừa không có tu luyện qua, ở chỗ này là không nghe được, theo Chấn Nhất đi qua là được. Thập Nhất Nương thấy Mạc Vô Kỵ nghiêng tai lắng nghe, khẽ mỉm cười nói. Mạc Vô Kỵ biết Thập Nhất Nương không có nói mò, hắn mặc dù có thể nghe được là bởi vì hắn đã thông một cái kinh mạch. Cách chương.